xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đã nhìn được tương đối rồi, Tô Mạt đi về nhà, đeo túi vải bố lên, đạp xe đạp xuất phát đến công xã. Mã Tiểu Quyên ngại nhiều người nên không có đi theo hóng hớt. Sau khi đến công xã, Tô Mạt đỗ xe đạp ở cửa hợp tác xã mua bán, bảo Lục Tiểu Lan hỗ trợ coi chừng một lát, sau đó đi bộ tới trạm thu mua. Lúc này, trạm thu mua đang kiểm tra thuế nông nghiệp mà đại đội thôn Lục Gia dùng để giao nộp. Tô Mạt hòa mình vào dòng người, rất nhanh đã tìm thấy canh trưởng Thanh. Anh ta là người đang nói chuyện với một người trông giống cán bộ. Tô Mạt vội chạy tới, chờ người trông giống cán bộ đi rồi mới tiến tới. Chú canh, canh trưởng Thanh có chút bất đắc dĩ, con bé này quả thật đã tới. Nơi này rối ren như chiến trường, cũng không biết con bé này cảm thấy hay ho chỗ nào. Tô Mạt thấy sắc mặt canh trưởng Thanh có chút tiều tụy, môi đã hơi khô chóc ra, thế là vươn tay vào túi vải bố, làm bộ móc ra một quả lê trắng từ bên trong. Cho chú canh, ăn lê đỡ khát. Canh trưởng Thanh thấy quả lê này rất tươi mới, nhận được quả lập tức cắn một cái. Chất thịt quả dễ chịu, giòn, mọng nước ngọt ngào, không nhịn được lại cắn thêm miếng nữa. Quả lê này không tệ, cháu mua chỗ nào? Ha ha, mua từ một chị gái người quen. Tô Mạt cười ha ha. Canh trưởng Thanh đã đoán được có thể là chợ đen, anh ta xỉa chán của cô, nói. Đi chỗ khác đi, phải chú ý an toàn. Con bé này, mấy năm không gặp, lá gan đã lớn hơn rất nhiều. Có điều nếu lá gan không lớn thì đã không dám nửa đêm lần mò đi đường núi. Thật sự là làm khó cho cô rồi. Tô Mạt cười gật đầu. Chú canh thích ăn, lần sau lúc cháu mua cũng mua một ít cho chú. Canh trưởng Thanh chỉ sau mấy lần cắn đã ăn lê xong, gật đầu. Quả lê này đúng là rất ngon. Anh ta xưa nay không có tham vọng với đồ ăn uống. Nhưng lần này khi ăn hết quả lê lại có cảm giác muốn ăn nữa. Đi thôi, cháu đi theo chú. Canh trưởng Thanh nói. Tô Mạt thấy trên tay anh ta đang cầm một trang giấy đã bị cuộn. Có vẻ như cô đã mơ hồ nhìn thấy các con số thu chi trong tờ giấy đó. Hỏi. Chú canh, trên tay chú đang cầm cái gì? Bảng giá thu mua phụ phẩm nông nghiệp năm nay. Vậy cháu có thể xem không? Canh trưởng Thanh đưa bảng giá thu mua cho cô. Xem đi, không phải chuyện bí mật gì, mọi người đều biết. Tô Mạt nhận, vừa đi theo canh trưởng Thanh vừa xem. Giá cả trong trang giấy này là tính toán theo đơn vị trăm ký. Lúa mì, mỗi trăm ký là 26 tệ. Hạt thóc, mỗi trăm ký là 19 tệ. Đậu nành, mỗi trăm ký là 52 tệ. Đậu xanh, mỗi trăm ký 40 tệ. Đậu phộng, mỗi trăm ký là 56 tệ. Bắp ngô, mỗi trăm ký là 10 tệ. Khoai lang, mỗi trăm ký là 5 tệ. Heo cúng phân 3 cấp bậc, giá thu mua mỗi cấp bậc đều khác nhau. 160 cân trở lên là cấp 1, 140 cân trở lên là cấp 2, 120 cân là cấp 3. Giá thu mua heo cấp 1 là 0,52 tệ. Cân, giá thu mua heo cấp 2 là 0,5 tệ. Cân, heo cấp 3 là 0,47 tệ. Cân, trên nguyên tắc, heo thấp hơn 120 cân, trạm thu mua sẽ không thu, phải mang trở về nuôi thêm. Dê rừng, mỗi trăm ký là 80 tệ. Thịt gà, mỗi trăm ký là 132, 4 tệ. Trứng gà, mỗi trăm ký là 129, 6 tệ. Những giá cả vừa nêu đều là giá quy định. Giá thu mua lương thực chân thu và heo nộp theo quy định sẽ còn thấp hơn cái giá tiền này 2 phần. Điều khiến Tô Mạt kinh ngạc chính là giá thu mua hoàng liên vậy mà cao tới mức 1.600 tệ. Trăm ký, chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen. Còm thành vai phu phao hoi rua vào di năng bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 80, HTML, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo góc nhìn hiệu quả và lợi ích kinh tế, trồng hoàng liên dễ hơn trồng lương thực nhiều. Có điều hoàng liên cần 3, 4 năm mới có thể thu hoạch. Vào niên đại lấy lương thực là cơ sở, đoán chừng không thực tế. Chú canh, ấp xã chúng ta có đại đội trồng hoàng liên. Tô Mạt hỏi, không có. Chu kỳ thu hoạch hoàng liên quá dài, có điều trên núi có hoàng liên hoang dại, xã viên đào rồi xử lý sạch sẽ là có thể bán cho trạm thu mua. Canh trưởng Thanh nói, hiện tại lương thực quốc gia vẫn chưa đủ ăn nên không cổ vũ nông dân dùng đất cày để trồng những cây trồng này. Những cây trồng đặc biệt này, bình thường chỉ có nông trường binh đoàn có nhiệm vụ trồng. Tô Mạt hiểu, vật hiếm thì đắt, khan hiếm hiển nhiên là có giá cao. Sau nhân sâm núi, cô sẽ trồng thêm một cây trồng mang lại hiệu quả và lợi ích kinh tế cao có thể thúc đẩy sinh trưởng. Đợi sau khi trở về, cô sẽ lên núi tìm hoàng liên hoang dại, đào về thúc đẩy sinh trưởng. Mỗi đại đội đến giao thuế nông nghiệp, canh trường thanh sẽ di chuyển lần lượt đến các điểm giao dịch. Một là kiểm tra sơ qua phẩm chất lương thực và nông sản phẩm phụ của từng đại đội. Hai là gặp phải vấn đề có thể xử lý mọi lúc. Mỗi điểm thu mua, anh ta đều bố trí hai cán bộ công xã giúp đỡ điểm thu mua đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cầu nối kết nối các xã viên và công nhân viên chức trạm thu mua lương thực. Dân chúng của thời đại này theo bản năng đều có chút sợ hãi người ăn cơm quốc gia. Có đôi khi nhân viên kiểm tra chất lượng của trạm thu mua cố ý bắt bẻ, bọn họ cũng không dám phản bác, chỉ có thể yên lặng chịu thiệt thòi. Có những cán bộ công xã này ở đây, người của trạm thu mua cũng sẽ bớt lại một chút. Canh trường thanh đầu tiên là đi về phía cây lương thực. Tình huống bên cây lương thực sẽ do đại đội trưởng Lục Bảo Quốc phụ trách coi quản. Năm nay thu hoạch tốt, Lục Bảo Quốc cười tít cả mắt. Thấy canh trường thanh tới, Lục Bảo Quốc vội vàng nghênh đón. Bí thư canh, năm nay chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ vượt chỉ tiêu. Thuế nông nghiệp nộp lên năm nay ngay cả nhân viên kiểm tra chất lượng cũng khen tốt. Có thể khiến cho nhân viên kiểm tra chất lượng điểm lương thực khen một tiếng tốt, đây chính là chuyện khó khăn. Canh trường thanh cũng cầm một cái sẻng dùng để kiểm tra thí điểm lương thực. Sau khi kiểm tra thí điểm mấy bao cũng cảm thấy quả thật không tệ. Sản lượng và phẩm chất không tệ, ban lãnh đạo đại đội các bác vất vả rồi. Đâu có, đều là nhờ quốc gia và lãnh đạo bí thư tài giỏi. Năm nay công xã bí thư giành được không ít hạn mức phân hóa học cho bọn họ. Đại đội tăng gia sản xuất không chỉ có đại đội bọn họ, mà toàn bộ công xã đều tăng gia sản xuất. Canh trường thanh xua tay, tiếp tục nhìn điểm thu mua phía trước. Lúc này Lục Bảo Quốc mới nhìn thấy Tô Mạt đi theo sau lưng canh trường thanh, giật mình nói. Thanh niên trí thức Tô, cô cũng ở đây à? Đúng vậy ạ. Đại đội trường, đại đội chúng ta thu hoạch tốt, tôi cũng tới mở mang kiến thức. Tô Mạt cười nói. Liễu Quảng Anh đang hỗ trợ một bên nghe thấy tiếng gọi thanh niên trí thức Tô này thì trong lòng đột nhiên căng thẳng, lập tức ngẩng đầu nhìn qua. Cô gái đi theo sau lưng canh trường thanh, quả thật ví như một giai nhân tuyệt sắc duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp như hoa cũng không đủ hình dung vẻ đẹp ấy. Không nói những cái khác, chỉ nhìn từ tướng mạo, cháu gái của bà ấy đã thua. Huống chi, người này còn là cháu gái của bí thư canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước khi bà ấy nghe nói thông tin này cũng khá ngạc nhiên. Bảo sao lúc trước bí thư bắt bí cô như thế, nếu bà ấy biết cô là cháu gái bí thư thì bà ấy làm gì còn dám có suy nghĩ vớ vẩn nào đó. Sau khi bà ấy nghe được tin tức thì lập tức đi nói với anh và chị dâu của bà ấy vào cùng ngày, hy vọng cô cháu gái lớn của bà ấy đừng gây nên chuyện gì mới tốt. Những người di chuyển giữa các điểm của trạm thu mua, ngoại trừ canh trường thanh còn có kế toán đại đội là Lục Hành Quân. Hôm nay anh ta thật sự là bận vắt giò lên cổ, bên này vừa đối soát sổ sách với kế toán trạm thu mua xong, mới cất kỹ tiền, bên kia đã thúc giục anh ta mau chóng tới. Có điều bận bịu cũng là bận bịu trong vui vẻ, tiền có thể thanh toán tại chỗ, không cần khất nợ, thế này lúc kết toán điểm công tác mọi người sẽ có thể được phân chia tiền kịp thời. Nông nghiệp năm nay, nghề tay trái đạt thu hoạch tốt, anh ta phỏng đoán một cách cẩn thận. Giá trị thực của điểm công tác năm nay của đại đội bọn họ sẽ là 1 hào trở lên. Cách chương.